Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chớ chọc hắn. Tần Phong rốt cục đã hiểu, hắn nghe được Hạ Tiểu Lưu thanh âm bên trong, kia không cách nào hình dung sợ hãi. Lúc này, hắn trông thấy Lăng Vũ chậm rãi xoay người lại, bình tĩnh như nước, ở đâu là bị dọa đến nói không ra lời. Rõ ràng liền là lười nhác nhiều lời. Ta xin lỗi, chuyện này dừng ở đây. Tần Phong nhận rõ tình cảnh của mình, hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, hướng Lăng Vũ vươn tay của mình. Tin tưởng ngươi biết lai lịch của ta, giao cái bằng hữu đi. Khúc Linh bọn người giật mình nhìn xem một màn này. Vì sao tiếp một chiếc điện thoại về sau, Tần Thiếu liền đổi một cái tư thái. Hắn Lăng Vũ là bực nào hảo vận, dạng này liền có thể trở thành Tần Thiếu bằng hữu. Tại đám người hâm mộ ánh mắt dưới, Lăng Vũ vươn tay, cùng Tần Phong giữ tại cùng một chỗ. Rất tốt, Tần Phong lộ ra cười đắc ý. Liền Hạ tiên sinh đều sợ hãi nhân vật liền bị hắn làm như vậy định. A, nhưng ngay tại sau một khắc, một đạo làm cho người da đầu tê dại xương cốt tiếng vỡ vụn đột nhiên vang lên. Tần Phong tê tâm liệt phế kêu lên, chấn động đến màng nhĩ mọi người phát run. Lăng Vũ buông tay ra, Tần Phong ánh mắt run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng bệch, hắn cái tay này, máu thịt be bét, triệt để biến hình, nát a, hắn xong, đám người toàn thân phát lạnh. Khúc Linh lăng lăng nhìn xem Lăng Vũ, hắn là không có nhiều biết tốt xấu. Thiên đường không vào, lệch tiến địa ngục. Tô Uyển Uyển cũng ngây dại, nàng nhận biết tiểu Lăng Vũ có như thế NB. Ta đưa ngươi trở về. Lăng Vũ không chút nào để ý tới người khác ánh mắt, mang theo Tô Uyển Uyển liền muốn ly khai. Uyển Uyển, Khúc Linh đột nhiên lên tiếng, mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác, rất lạnh lùng. Hắn xính sảng khoái nhất thời đắc tội Tần Thiếu, không biết muốn đối mặt cỡ nào lửa giận. Ta khuyên ngươi tốt nhất cách hắn xa một điểm. Tô Uyển Uyển liền đầu cũng không trở về, thản nhiên nói, nhà ta tiểu Lăng Vũ đắc tội với ai cũng không đáng kể. Rất tốt, Khúc Linh cười lạnh, đáy mắt tràn đầy mỉa mai. Sau khi hai người đi, khách sạn nhân viên công tác rốt cục nghe tiếng chạy đến. Nơi này phát sinh chuyện gì? Đây là một đạo dễ nghe giọng nữ, mọi người đều là kinh ngạc nhìn đi qua. Đúng là một tên mỹ mạo động lòng người nữ tử. Đây là chúng ta lão bản. Xin hỏi nơi này phát sinh đánh nhau sự kiện a? Một tên phục vụ viên nói. Lão bản, đây chính là si mê Lăng Vũ cái kia nữ lão bản. Vô luận là dáng người, vẫn là hình dạng, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Lại phối hợp kia lãnh diễm khí chất, làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được. Đám người nhìn hai mắt đăm đăm. Lăng Vũ cái này tiểu bạch kiểm cũng quá may mắn. Người lúc trước không trả khinh bỉ tiểu bạch kiểm a? Có thể làm tiểu bạch kiểm cũng là một loại tài hoa. Ta vì sao muốn khinh bỉ? Ngoặc kép ngoặc kép. Tần Phong, ngươi làm sao cũng tại nơi này? Nữ lão bản tiến lên kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Phong vết thương. Hương Tuyết, nhanh, nhanh để khách sạn bảo an đi bắt hắn. Hắn còn chưa đi xa. Tần Phong sắc mặt trắng bệch, dữ tợn đáng sợ. Tên này nữ lão bản, Tần Phong cùng Lăng Vũ đều biết, chính là Trần Hương Tuyết. Quán rượu này tên là Hương Tuyết Nhi khách sạn, chính là Trần gia sản nghiệp một trong. Lúc này, Khúc Linh tiến lên giải thích, nói, lão bản, Tần Thiếu vết thương này chính là người bạn trai Lăng Vũ làm. Ta bạn trai? Nữ lão bản hoang mang, lắc đầu, hắn cũng không phải ta bạn trai. Không phải? Trần Hương Tuyết thở dài một hơi, ta làm sao xứng làm bạn gái hắn. Vốn cho rằng Lăng Vũ vào xem nhà mình khách sạn là một cơ hội, về sau mới bị ai phát hiện, nàng liền để Lăng Vũ trách tội tư cách đều không có. Bao quát Khúc Linh ở bên trong, đều là kinh ngạc không thôi. Nghĩ đến cái này, nữ lão bản cũng là cùng Tần Phong ngang nhau cấp bậc nhân vật, tại sao lại nói ra loại lời này? Nàng phía dưới càng làm cho bọn hắn dùng mình. Chỉ gặp Trần Hương Tuyết nhìn chăm chú Tần Phong, dùng đến giọng nghiêm túc nói: Tần Phong, ta thực tình khuyên ngươi một câu, đừng nghĩ đến trả thù, tuyệt đối không nên. Cái này người, ngươi không thể trêu vào. Toàn bộ Lam Hải thị đều không ai chọc nổi. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Lăng Vũ, có khủng bố như vậy à? Bọn hắn đều là một cái cô nhi viện lớn lên, cái này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng, nhất định là tính sai cái gì. Tần Phong ngẩn người, trầm giọng nói: Ta tự có tính toán. Ngoặc kép, Lăng Vũ cùng Tô Uyển Uyển vừa ra cửa tửu điếm, một đạo bóng người vội vàng chạy tới, chính là Đinh Trấn. Tiên sinh, không xong. Thần sắc hắn ngưng trọng. Chỗ nào không tốt? Lăng Vũ nhàn nhạt hỏi. Đinh Trấn trao mày, nói ra: Ta nhìn thấy Khương tiểu thư, nàng đến Hắc Sát hội đi. Hắc Sát hội? Nghe được cái này danh tự, Tô Uyển Uyển lại là giật mình. Tổ chức này bên trong người đều là kinh khủng hạng người. Ngươi nói cái cô nương kia gan làm sao như thế mập, đi loại này địa phương làm gì? Đinh Trấn trầm ngâm một lát, cười khổ nói: Ta cảm giác nàng là muốn đi vào trộm đồ vật. Tô Uyển Uyển sắc mặt biến, nàng một phần vạn muốn bị bắt lấy, hạ chàng tuyệt đối rất thảm. Đinh Trấn gật đầu, chân thành nói: Ta biết, cho nên ta nghĩ mời tiên sinh cùng ta đi qua một chuyến, để phòng bất trắc. Đi thôi, Lăng Vũ nói. Bất quá là đối Tô Uyển Uyển nói. Đinh Trấn đi theo, lo lắng nói: Tiên sinh, ngươi không đi giúp nàng sao? Ta vì cái gì muốn đi? Lăng Vũ lạnh nhạt nói: Các ngươi không phải bằng hữu sao? Đinh Trấn dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm Lăng Vũ bóng lưng. Ai cùng ngươi nói ta cùng nàng là bằng hữu? Lăng Vũ đầu cũng không trở về, thanh âm lạnh lùng. Đinh Trấn ngây ngẩn cả người. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt mang theo kiên định: Ta minh bạch tiên sinh, ta đi, ta một cái người đi. Dứt lời, hắn đối Lăng Vũ cung kính khom người, quay người bôn tàu. Tiểu Lăng Vũ, Tô Uyển Uyển nhìn xem Lăng Vũ, sắc mặt bình tĩnh mà đạm mạc, con người đen nhánh tức chính là ban đêm, cũng lộ ra phá lệ sáng tỏ. Ta đưa ngươi trở về. Lăng Vũ thanh âm không có chút nào gợn sóng, giống như là cái gì cũng không có phát sinh, một đường không nói chuyện. Rất nhanh, Tô Uyển Uyển đến cư xá trước cửa. Tô Uyển Uyển nháy mắt to, hào phóng mà hỏi thăm: Tiểu Lăng Vũ, muốn hay không đi tỷ tỷ gia ngồi một chút? Tỷ tỷ gia không ai nha. Vì cái gì muốn cường điệu không ai? Tô Uyển Uyển ra vẻ thẹn thùng nói: Ngươi hiểu ta ý tứ. Lăng Vũ lẳng lặng mà nhìn xem nàng, làm cho cái sau trong lòng run rẩy. Ngươi chớ nhìn ta như vậy, tỷ tỷ sẽ thẹn thùng. Tô Uyển Uyển cười ngượng ngùng: Ngươi quá lười, mình đem trong nhà làm cho rối loạn, còn muốn gạt ta đi vào giúp ngươi thu thập. Lăng Vũ bình tĩnh trong ánh mắt mang theo một chút xem thường. Tô Uyển Uyển miệng nhỏ mở ra, tinh xảo trên gương mặt tràn đầy giật mình, mắt to chớp: Ngươi, ngươi làm sao biết? Lăng Vũ nheo nheo nàng cái mũi nhỏ, lộ ra cười nhạt: Ta khi còn bé bị ngươi hố qua 66 lần. Nha, ngay cả tỷ tỷ cái mũi ngươi cũng dám bóp. Thứ nhất lần bị khác phái đối xử như thế. Tô Uyển Uyển nóng nảy thân thể mềm mại đều có chút mềm nhũn, chợt trừng lớn đôi mắt đẹp, bộ ngực hung hăng chập trùng: Tốt a, ngươi cái này tiểu phôi đản, nguyên lai như thế mang thù, số lần đều nhớ như thế tinh tường. Lăng Vũ xem thường, vẫy tay từ biệt: Ta đi trước, chờ một chút. Tô Uyển Uyển hai tay chống nạnh, Trên mặt Hàn Sương lạnh lùng nói, tới để tỷ tỷ gặm một ngụm. Ta cự tuyệt, Lăng Vũ Đầu cũng không trở về, tỷ tỷ cũng không tiếp tục thương ngươi. Tô Uyển Uyển tức giận đến cuồng dậm chân, khuôn mặt nhỏ xanh xám, khẽ nói, mặc dù trưởng thành, tại tỷ tỷ trong mắt ngươi thủy chung là cái hài tử đâu. Đừng quên, khi còn bé liền tắm đều là tỷ tỷ giúp ngươi tẩy đây này. Lăng Vũ, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.